mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 lựa chọn. Liệt Dương nướng đại địa. 500 mễ ngoại chính là lâm tràng office building. Chung quanh đều là chết héo cây cối. Không có phong hết thảy đều an tĩnh mang theo loại quỷ dị cảm. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành sóng vai. Ngồi, dựa vào kim loại vách tường. Chờ Tô Điềm làm cuối cùng điều chỉnh thử, nơi này là Lục Phàm lợi dụng thổ hệ dị năng đào ra ngầm. Không gian, lại bị Triệu Đông Bân ở bên trong phụ thượng một tầng kim loại. Thông hướng mặt đất hai nơi bài lỗ khí nhiều tầng phòng hộ xử lý. Hệ số an toàn thực hảo. Chính là như cũ nhiệt khó nhịn, Tô Điềm làm xong cuối cùng điều chỉnh. Kiều Nam hai người đeo tai nghe phát ra nhẹ nhàng hai tiếng, nhắc nhở. Hai người ngẩng đầu xem nàng. Nàng so cái ok thu thập. Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Mang theo Kiều Nam trực tiếp biến mất, hai người lại lần nữa xuất hiện. Đã khoảng cách đại lâu không đủ 100 mét, từ cự ly xa theo dõi phi hành khí, bọn họ đã biết này. Đống đại lâu một ít tình huống. Bất quá ngầm bãi đỗ xe vị trí thập phần mơ hồ. Tô Điềm hoài nghi bên trong có cái gì quấy nhiễu dò xét, đáng tiếc phía trước thả ra mấy chỉ mini máy theo dõi, đều không pháp thuận lợi tiến vào ngầm bãi đỗ xe, bởi vì dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa chính phương hướng. Có nói thật lớn cửa sắt cách chờ, mà cái khác có khả năng tiến vào địa phương cũng bị hoàn toàn phong kín, trên cửa sắt không có bất luận cái gì điện tử loại thiết bị. Thực rõ ràng là ở đại môn nội sườn tay động mới có thể mở ra. Bởi vậy có thể phán đoán ra kia nữ nhân ở chỗ này nhất định còn có đồng lõa, nguyên bản mọi người. Không nghĩ làm Tần Thiệu Hành mạo hiểm mang theo máy theo dõi tiến vào. Bởi vì ai cũng không biết cửa sắt bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, biện pháp tốt nhất. Chính là từ Triệu Đông Bân ra tay. Lấy kim loại dị năng lặng lẽ đem cửa sắt làm ra cái chỗ hổng tới. Lại đem máy theo dõi để vào tra xét một phen, chính là căn cứ phát hiện số liệu biểu hiện. Cửa sắt thiết có tường kép, bên trong khả năng có dấu cái khác có độc có hại vật chất. Triệu Đông Bân còn không đạt được đem tự thân toàn bộ kim loại hình thái. Cho nên ở không rõ độc hại vật chất dưới tình huống. Tần Thiệu Hành đám người cự tuyệt làm hắn mạo hiểm, vậy chỉ còn lại có Tần Thiệu Hành thuấn di mang. Theo dõi đi vào này một loại biện pháp ngầm bãi đỗ xe tình huống không rõ. Kiều Nam không có khả năng mặc kệ Tần Thiệu Hành đơn độc tiến vào. Vì thế mấy người thương lượng hạ, vẫn là quyết định Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam cùng nhau đi vào. Kiều Nam đứng ở cửa sắt trước. Vận chuyển công pháp, cửa sắt chậm rãi thông thấu. Mặt sau là ngầm bãi đỗ xe xoay tròn khúc cong, không phát hiện có cái gì dị thường, hắn đối Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Tần Thiệu Hành mang theo hắn thuấn di đến cửa sắt bên kia, trong không khí có loại mốc meo cùng mùi. Hồi hỗn hợp hương vị, cũng may cũng không nồng đậm, Kiều Nam chỉ là hơi hơi nhăn lại cái mũi, bởi vì trước biết nơi này có quấy nhiễu tín hiệu đồ vật tồn tại, cho nên Tô Điềm trước cho bọn hắn máy truyền tin. Mini máy theo dõi đều bỏ thêm kháng quấy nhiễu trang bị, hắc ám đối Kiều Nam hoàn toàn không có ảnh hưởng, hắn thả ra 6 chỉ phi hành máy theo dõi, lại ném ra mấy cái hình tròn con nhện di động máy theo dõi, Tần Thiệu Hành tắc mang đường phong. Đám người cải tiến siêu nhẹ nhiều công năng mắt kính, nó có thể căn cứ phần ngoài cảm quang biến hóa, vô tạm dừng cắt thích xứng người mắt tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Khúc cong phía dưới hết thảy bình thường, không có bất luận cái gì phát hiện, hai người đi xuống khúc cong. Nhưng đối diện dừng lại mấy chiếc xe, đều lạc đầy cho bụi, tới gần hai người một bên trên vách tường dán cái này không nhỏ bảng hướng dẫn. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến, bãi đỗ xe bản vẽ mặt phẳng mấy chữ. Đáng tiếc bản vẽ mặt phẳng bộ phận đã bị xé rách không thành bộ dáng, căn cứ dò xét hình ảnh biểu. Hiện, bãi đỗ xe hẳn là chia làm 6 cái khu vực, theo thứ tự từ AF tỏ về. Các ngươi hiện tại nơi chính là C khu, toàn bộ C khu chưa phát hiện tình huống dị thường. Bất quá, cống lâm chủ yếu lấy lâm nghiệp tài nguyên là chủ, nơi này quanh năm suốt tháng tiếp đãi người không ít, trước mắt cư nhiên liền một cái cuồng hóa thể đều không có. Không phải giống nhau kỳ quái. Tô Điềm thao tác mấy cái máy theo dõi, nhanh chóng tra xét toàn bộ ngầm bãi đỗ xe tình huống, Kiều Nam thấp giọng dò hỏi. Phát hiện quầy nhiễu dò xét đồ vật sao? Tô Điềm vội trả lời. Không có, bất quá ta ở ép khu trên vách tường phát hiện một ít kỳ quái dịch nhầy. Bắt giữ sau cảm ứng khí biểu hiện có kim loại nặng tính. Không biết có phải hay không này đó dịch nhầy làm ra quầy nhiễu. Các ngươi tiểu tâm chút, đang nói Tô Điềm lại nói. Ai, nơi này như thế nào sẽ bãi một ít gia cụ a? Không đúng, phải nói chỉ có mấy cái tủ quần áo cùng một cái bàn trang điểm. Thật là kỳ quái, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành ở C khu phát hiện mấy chỗ khô cạn vết máu. Chứng minh virus bùng nổ thời điểm, bãi đỗ xe có người bị cuồng hóa thể công kích quá. Chỉ là rất kỳ quái, trừ bỏ vết máu bên ngoài, không lưu lại bất luận cái gì thịt nát có lẽ tàn phá thi thể, cho dù là rách nát quần áo hai người. Đều không có phát hiện, Kiều Nam nhưng không tin cuồng hóa thể ở gặm cắn người sống thời điểm. Sẽ liền bọn họ quần áo dày đều ăn luôn, Tần Thiệu Hành chỉ vào một đạo mơ hồ tàn lưu vết máu. Đối Kiều Nam nói, ngươi xem này đó dấu vết, tựa hồ đều là hướng cái kia phương hướng di động, trên mặt đất tàn lưu dấu vết phi thường nhạt nhẽo. Bất quá có thể nhìn ra rõ ràng kéo túm cảm, tựa hồ có thứ gì ở những người đó tao ngộ công kích sau. Đưa bọn họ thi thể tập trung đi một chỗ, tai nghe lại truyền đến Tô Điềm thanh âm. Ta tìm không e khu nhập khẩu, theo lý thuyết nó hẳn là ở D khu lúc sau, nơi này có hai mươi mấy người đại hình nhà kho, miệng cống nhìn qua cùng mỗi cái khu vực gian phòng cháy cách đoạn miệng cống đều không sai biệt lắm. Chính là lại không cách nào thấu thị, tựa hồ phía sau cửa đều có quầy nhiễu, ta hoài nghi là vừa rồi phát hiện cái loại này dịch nhầy. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Người bên kia có thể nhìn đến vết máu sao? Nếu trên mặt đất có vết máu, đi theo vết máu đi thử xem, Tô Điềm lập tức bắt đầu bắt giữ mặt đất máu dấu vết. Một phút sau nhanh chóng trả lời, hai mươi mấy người miệng cống trước đều có đại lượng kéo túm dấu vết. Nơi này khả năng có không ít một vạn cuồng hóa thể. Kiến nghị các ngươi hai cái trước rút khỏi tới. Chúng ta một lần nữa chế định ứng đối thi thố, Kiều Nam sửng sốt dừng lại bước chân. Sao có thể nhiều như vậy? Tô Điềm vội nói, miệng cống bên này tuy rằng không có bất luận cái gì máu tàn lưu. Bất quá ta mở ra gen độ cao bắt giữ, trên mặt đất hiện ra kéo túm dấu vết rất nhiều. Số liệu thống kê có vượt qua một vạn điều, Tần Thiệu Hành mày nhăn lại, rất có thể không phải đơn thuần cuồng hóa thể. Tô Điềm hít hà một hơi, chẳng lẽ đều là cùng loại nữ nhân kia sinh vật, Kiều Nam nói tiếp, cuồng hóa thể tuy rằng ở đêm tối hoạt động càng thường xuyên. Nhưng là bọn họ cũng không sợ hãi ánh mặt trời, không cần thiết tránh ở loại địa phương này, Tần Thiệu Hành nhanh hơn bước chân. Ta hãy đi trước nhìn xem, Kiều Nam một phen giữ chặt hắn, chúng ta cùng đi, Tần Thiệu Hành xem hắn ánh mắt thập phần kiên định. Khuyên can nói liền nuốt trở vào, Tô Điềm vội la lên. Như vậy nhiều quái vật, các ngươi hai cái sao có thể đối phó. Hiện tại khoảng cách mặt trời xuống núi còn có 12 tiếng đồng hồ. Không bằng, Tần Thiệu Hành đánh gãy nàng lời nói. Máy theo dõi nhìn không tới tình huống bên trong. Chúng ta suy đoán lại nhiều cũng chưa dùng. Nếu không thể ở mặt trời xuống núi phía trước giết kia nữ nhân. Nàng nhất định sẽ đối an toàn khu động thủ. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy những cái đó cuồng hóa thể quá an tĩnh sao? Tô Điềm sửng sốt, lẩm bẩm nói, đúng vậy, cuồng hóa thể không nên như vậy an tĩnh. Cho dù không có đồ ăn hấp dẫn cuồng hóa thể, lấy chúng nó tình huống cũng không có khả năng thành thật thật bị nhốt ở bên trong. Liền tính này đó cuồng hóa thể đều là chút tương đối suy yếu tiểu lâu la. Đâm không xấu cửa cuốn, nhưng ít nhất nên phát ra chút thanh âm, Tần Thiệu Hành nói tiếp. Chúng ta đến nay mới thôi chỉ thấy được hai cái bị ký sinh sinh vật chuyển hóa nữ nhân. Trong đó một cái còn ở vào rõ ràng hù thi trạng thái. này rất có khả năng thuyết minh chuyển hóa yêu cầu thời gian không ngắn. Hoặc là chuyển hóa suất cũng không cao. Tô Điềm thở dài, vẫn là nhị thiếu tài ăn nói hảo. Ta nói bất quá ngươi. Vậy các ngươi cẩn thận, vạn nhất quái vật số lượng quá nhiều, không dễ dàng đối phó. Kiều Nam vội nói tiếp, chúng ta tuyệt đối trước tiên trốn chạy. Tô Điềm ở đối diện mắt trợn trắng. Thật không biết nên nói này, hai người kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn là tâm thô không sợ chết. Kiều Nam thực tán đồng Tần Thiệu Hành quan điểm. Nếu không phải chuyển hóa thời gian trường hoặc là chuyển hóa suất không cao. Kia Cống Lâm vùng cuồng hóa thể khẳng định không ngừng hiện tại cái này số lượng. Cống Lâm căn cứ cũng tuyệt đối chống đỡ không đến hiện tại, hai người thực mau tới rồi. Tô Điềm nói. Địa phương, tự nhiên cũng thấy được kia mấy cái đột một tủ quần áo. Kiều Nam đi qua đi cẩn thận mở ra xem xét, phát hiện bên trong đều là một ít nữ nhân quần áo, hắn chỉ vào điệp đặt ở ngăn tủ một bên quần áo. Đối Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, này bộ nhìn quen mắt sao? Tần Thiệu Hành lập tức nhận ra kia bộ quần áo, đúng là thuộc về bọn họ truy tung nữ nhân kia. Tô Điềm tự nhiên cũng thấy được. Nàng có chút khó hiểu, nữ nhân kia vì cái gì muốn cởi quần áo ra phóng tới nơi này? Không ai có thể cho ra đáp án, trải qua trên mặt đất kéo túm dấu vết đối lập. Tô Điềm nói cho hai người. Hữu số thứ 13 cái cửa cuốn sau chính là bãi đỗ xe e khu. Kiều Nam ánh mắt đảo qua những cái đó. Nhắm chặt kim loại cửa cuốn. Đáng tiếc hẳn ánh mắt cũng vô pháp xuyên thấu cửa cuốn. Thực rõ ràng cái loại này đựng kim loại dịch nhầy cũng cản trở hắn tầm mắt. Tần Thiệu Hành cẩn thận. Đi đến e khu kia chỗ cửa cuốn trước. Đem một quả máy theo dõi nắm ở trên tay. Sau đó cánh tay nhanh chóng xuyên qua kim loại môn lại nhanh chóng thu hồi, máy theo dõi bị ném vào e khu, mà một ít màu vàng nâu dịch nhầy tắc làm hắn mang theo ra tới. Trong không khí mùi hôi hơi thở lập tức lan tràn khai, Kiều Nam lặng lẽ thối lui nửa bước. Tần Thiệu Hành còn lại là liên tục phủi tay, tai nghe truyền đến Tô Điềm hít hà một hơi thanh âm. Kiều Nam vội thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhìn đến cái gì? Tô Điềm thanh âm có chút phát run. Thật nhiều người chết. Tần Thiệu Hành nhíu mày. Tô Điềm xem như hắn gặp qua lớn nhất gan nữ nhân. Theo lý thuyết không nên có cái gì thi thể có thể dọa đến nàng. Không đợi hắn tế hỏi, Tô Điềm liền nói tiếp. Không, ta không biết những cái đó rốt cuộc là cuồng hóa thể vẫn là người chết. Tóm lại, nơi nơi đều là tán toái. Sẽ động không hoàn chỉnh thi thể. Kiều Nam thở dài một hơi, tuy rằng hắn cũng không hy vọng nhìn đến như vậy nhiều người chết. Nơi này có người sống tỷ lệ quá thấp, một ít thi khối chẳng sợ nhìn ghê tởm, nhưng là tuyệt đối so với gặp được một đống cuồng hóa thể muốn tốt hơn nhiều. Tần Thiệu Hành thở dài. Phát hiện nữ nhân kia sao? Tô Điềm thao tác này cái mini máy theo dõi. Nỗ lực chịu đựng buồn nôn cảm giác, hình ảnh nàng có thể nhìn đến rất nhiều bướu thịt giống nhau đồ. Và, dày đặc e khu mặt đất cùng trên vách tường. Chúng nó mỗi cái đều từ thịt gân giống nhau võng trạng vật cấu thành. Có còn ở quy luật mấp máy? Có bên trong còn lại là trống không? Chỉ tàn lưu một ít màu vàng nâu chất lỏng, Tô Điềm thực xác định trên mặt đất những cái đó còn sẽ mấp máy thi khối. Liền tới tự những cái đó không rớt bướu thịt, nàng đem nhìn đến hết thảy nhỏ giọng rằng thuật cấp. Kiều Nam hai người, Kiều Nam trải qua mặt thế từng có một ít quỷ dị ký sinh sinh vật. Kiều Nam cẩn thận che lại máy. Truyền tin, nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói. Tô Điềm nhìn đến những cái đó, bướu thịt hẳn là được xưng lạc sao. Ta nghe nói qua một ít khủng bố ký sinh sinh vật. Sẽ cướp bóc người sống hoặc là cuồng hóa thể, đưa bọn họ đưa vào sao, cũng ở bọn họ trên người, gieo trứng, ở trứng cùng, sao, song trọng dưới tác dụng. Đưa bọn họ biến thành một loại khác sinh vật. Tần Thiệu Hành nhíu mày. Cũng bưng kín máy truyền tin, theo sau suy đoán nói, Tô Điềm nhìn đến sẽ động thi khối, khả năng chính là thay đổi thất bại phẩm. Kiều Nam gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng, hai người chính thấp giọng nói thầm. Tô Điểm đột nhiên, a, một tiếng hô nhỏ, Tần Thiệu Hành bọn họ lập tức dừng lại đối thoại. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tô Điểm bên kia thực buồn bực, nơi này từ mặt đất, vách tường, đến đỉnh lều, không phải bướu thịt chính là cái loại này nhão dính dính võng trạng thịt gân. Loại mini máy theo dõi không bằng cự ly xa theo dõi phi hành khí, linh hoạt. Vừa mới một cái bướu thịt động mãnh liệt chút, kết quả đem máy theo dõi niêm trụ, Kiều Nam thấp giọng nói. Nhìn xem có thể hay không tránh thoát, Tô Điểm thở dài. Thực bất đắc dĩ nói, hoàn toàn không có biện pháp, thứ này đối mini theo dõi tới nói quá dính. Hiện tại nếu muốn làm mini theo dõi thoát ly chỉ có hai loại biện pháp. Phóng thích cũng đủ lượng điện quá trình đốt cháy niêm trụ nó bộ vị. Hoặc là tự bạo, Tần Thiệu Hành hối hận, sớm biết rằng nên phóng hai cái đi vào. Bất quá vừa mới không biết bên trong tình huống, mini theo dõi cũng có nho nhỏ chấn cánh thanh. Hắn cũng sợ hãi sẽ kinh động bên trong đồ vật, Kiều Nam biết Tô Điểm cái loại này đều sẽ không tuyển. Bởi vì trừ bỏ rút dây động dừng ngoại không khác tác dụng, Tần Thiệu Hành nhìn chằm chằm cửa cuốn. Thở phào xả giận, lẩm bẩm nói, nhất phiền loại này nhão dính dính ghê tởm đồ vật. Kiều Nam cười trộm, dây tiếp theo đã bị hắn dùng kia chỉ dính dịch nhảy tay ôm eo, trên mặt tươi cười cứng đờ. Kiều Nam ma ma sau răng cấm. Thấp giọng nói, ngươi là cố ý, Tần Thiệu Hành thực vô tội, nơi đó mặt nơi nơi đều là Tô Điểm nói cái loại này, bướu thịt. Đi vào cũng đừng muốn làm tịnh, Tô Điểm lẩm bẩm. Ta rốt cuộc biết vì cái gì kia nữ nhân sẽ đem quần áo thoát ở bên ngoài. Ngay sau đó lại không quá xác định dò hỏi, các ngươi hai cái thật muốn đi vào. Tần Thiệu Hành lên tiếng, trực giác nói cho ta. Kia nữ nhân nhất định liền tại đây đạo cửa cuốn mặt sau, Tô Điểm thiệt tình kiến nghị nói. Vậy các ngươi muốn hay không cũng cởi quần áo, đưa tới hai người xem thường sau. Nàng không sao cả nhún vai, hiện tại mini theo dõi vừa vặn là có thể nhìn đến cửa cuốn. Nếu các ngươi muốn vào tới, tận lực lựa chọn phía bên phải lạc điểm, nơi đó loạn khởi tám tao đồ vật ít nhất. Bên trái tuy rằng cũng không có hoàn chỉnh bướu thịt. Nhưng là, lời còn chưa dứt hai người đã tại chỗ biến mất. Tiếp theo nháy mắt tanh tưởi hư thối hơi thở liền tập kích Kiều Nam khứu giác nếu không phải trước. Mắt tình huống không rõ. Tùy thời đều có khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn thật muốn ngoan tấu Tần Thiệu Hành ra hỏa này một đốn. Tần Thiệu Hành mặt trừ trừ. Hai người lúc này vừa vặn dừng ở một cái không, bướu thịt trung gian. Mùi hôi dịch nhảy cọ hai người một thân, tai nghe truyền đến Tô Điểm thấp thấp xin lỗi thanh. Cái nào, vừa mới khẩn trương, quên nhắc nhở các ngươi máy theo dõi thị giác phương hướng. Vừa vặn cùng ngươi tương phản, nàng thanh âm càng nói càng tiểu, từ máy theo dõi đã thấy được Tần Thiệu Hành khó coi sắc mặt. Thẻ lưỡi, Tô Điểm nhanh chóng thay đổi đề tài. Nơi này, bướu thịt rất nhiều. Các ngươi vẫn là tiểu tâm chút đi, Kiều Nam phóng nhãn nhìn lại. Mắt có thể đạt được địa phương đều treo đầy cái loại này cái gọi là sao. Trong tai có thể nghe được không quy luật lạch cạch thanh. Này đó hẳn là đều đến từ những cái đó không sao. Có, sao, bên trong dịch nhầy nhiều chút hạ xuống mau. Có bên trong đã không có nhiều ít dịch nhầy, hai người cẩn thận ra cái kia tổn hại táo. Vừa mới mại hai bước, Kiều Nam liền cảm giác cổ chân nhi truyền đến lôi kéo cảm. Cúi đầu liền nhìn đến một con tàn phá đứt tay. Chính nửa bắt lấy hắn mắt cá chân, Kiều Nam dùng tam lăng thứ đem đứt tay đẩy ra. Lúc này mới chú ý tới bọn họ dưới chân đôi không ít mấp máy thi khối. Bọn họ nếu muốn từ nơi này một đường đi qua đi, liền phải dẫm quá này đó còn ở vặn vẹo thịt thối, hai người cắn răng chịu đựng ghê tởm. Một đường đi trước, Kiều Nam trải qua quá ảo cảnh mà thế còn tính hảo chút. Tần Thiệu Hành trên trán gân xanh đều nhảy lên, có thể thấy được hắn nhẫn nại có bao nhiêu vất vả, dưới chân là hoạt lưu lưu dịch nhầy. Thi khối, còn muốn tránh đi nơi nơi treo, sao? Hai người đi rất là vất vả, gian nan, dùng 5-6 phút, còn chưa đi đến bị niêm trụ máy theo dõi phía dưới, Kiều Nam đã bị mùi hôi huân khứu giác không nhai. Vô cùng hâm mộ Tần Thiệu Hành không cần hô hấp, phía sau truyền đến một tiếng, rầm tiếng nước chảy. Tai nghe còn lại là Tô Điềm kinh hô, Kiều Nam cũng nghe tới rồi tập lại đây tiếng gió. Hắn còn không có tới kịp tránh né công kích, người đã bị Tần Thiệu Hành mang theo vọt đến 5 mét ở ngoài, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía. Vừa mới đứng thẳng vị trí, nơi đó chính treo cái quỷ dị lộ ra trọn vẹn nữ thi, phía trước bọn họ kiến thức qua hủ thi nữ nhân. Sau lưng vỡ ra vứt ra xúc tua, trước mắt rớt ở bọn họ cách đó không xa nữ nhân chính là lợi dụng sau lưng xúc tua đem chính mình. Toàn bộ thân thể đều treo ở bãi đỗ xe lều đỉnh, chỉ là này nữ xác chết thể cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có một cánh tay miễn cưỡng cùng thân thể liền ở bên nhau. Nhưng nhìn ra cái loại này mềm mại vô lực trình độ. Hẳn là cũng khởi không đến cánh tay nên có tác dụng, nữ thi vẩn đục đôi mắt tựa hồ đang nhìn hai. Người, lại tựa hồ vừa mới kia một kích chỉ là thực tùy cơ hành vi, Kiều Nam nắm chặt trong tay tam lăng thứ. Đang chuẩn bị tiến lên tập kích cái kia cổ quái nữ thi thời điểm. Nữ thi cánh tay rớt đi xuống. Tiếp theo là nàng đầu, hai người xem há hốc mồm. Hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào, mười mấy giây sau. Hấp thụ ở trần nhà xúc tua cũng mất đi sức sống. Mang theo dư lại thân thể té rớt xuống dưới. Hợp thành một đống vụn vặt mấp máy thịt khối, Tần Thiệu Hành đem thanh âm phóng cực thấp. Suy đoán nói, hẳn là tiến hóa không hoàn toàn, hoặc là tiến hóa thất bại, nói hắn chỉ cách đó không xa một cái phá, sao? Bên trong đang ở không ngừng nhỏ giọt màu nâu dịch nhầy. Thực rõ ràng vừa mới công kích bọn họ nữ thi chính là từ cái này, sao ra tới, Kiều Nam thấp giọng. Nói, vì cái gì chúng ta nhìn đến thi thể, đều là nữ tính. Nhưng phía trước gặp được cái kia hủ thi nữ nhân rõ ràng là muốn đem cái kia ghê tởm sâu đưa đến. Trong thân thể của ta, về điểm này Tần Thiệu Hành đến là có vài phần suy đoán. Bất quá hắn không muốn cùng Kiều Nam nói. Vì thế thuận miệng ứng phó nói. Khả năng nữ tính tiến hóa xác suất thành công càng cao chút. Kiều Nam chừng hắn một cái. Chỉ trên mặt đất thi khối. Gia hỏa này có thể nói hay không càng không đáng tin cậy chút, đang nói chuyện. Đột nhiên phía trước truyền đến cái lạnh u thanh âm. Không nghĩ tới thế nhưng là các ngươi, hai người lập tức nhìn về phía thanh âm tới chỗ, cứ việc nữ. Nhân ăn mặc nửa trong suốt đai đeo váy ngủ. Không chút nào để ý hướng hai người triển lộ nàng mạn diệu thướt tha dáng người. Nhưng hai người chú ý đều là nàng treo ở trần nhà thượng phương thức. Xúc tua, kia tuyệt đối không phải người bình thường nên có đồ vật. Nữ nhân đem ánh mắt tỏa định Kiều Nam, có chút cứng đờ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện cái tươi cười. Nàng tựa hồ nỗ lực muốn cười vũ mị chút, đáng tiếc thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Tần Thiệu Hành hơi hơi tiến lên nửa bước. Hắn phi thường chán ghét nữ nhân đánh Kiều Nam ánh mắt Kiều Nam nhưng thật ra không sao cả. Nghe ngươi khẩu khí. Ngươi biết chúng ta, nữ nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Thiệu Hành ánh mắt lại có chút nghi hoặc. Cho dù các ngươi lây dính ấu tể, nhóm khí vị, ta còn là nhận được các ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là bị thương không nhẹ, chính là vì cái gì ngươi hiện tại trên người hoàn toàn không có huyết tinh hương vị đâu. Kiều Nam cẩn thận đi xem nữ nhân đôi mắt, tuy rằng khoảng cách lực xa. Hắn vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến nữ nhân đôi mắt cũng không có thu hóa. Đồng tử đã là thuộc về nhân loại, theo lý thuyết nàng không có khả năng cũng cùng chính mình giống. Nhau, có đêm coi năng lực, nhưng nàng ánh mắt góc độ lại cố tình lại là chính mình hai người sở chạm vị trí Kiều Nam chậm rãi. Nâng lên tay, đối với nữ nhân phương hướng thong thả đong đưa. Nữ nhân ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn hơi hơi lộ ra cái rảo hoạt tươi cười. Nguyên lai nữ nhân này vẫn luôn ở ngụy trang, nàng đôi mắt vô cùng có khả năng chính là cái bài trí. Hoàn toàn là dựa vào nhạy bén khứu giác tới phân rõ hắn cùng Tần Thiệu Hành phương vị. Tần Thiệu Hành cũng cười bất quá, hắn cười dị thường lạnh băng, ấu tể, ta xem nên gọi thịt nát đi, nữ nhân làm như bị hắn nói ngươi giận. Lập tức thu hồi vừa mới yêu nhã khuôn mặt. Cả giận nói, ngươi câm miệng, ngươi căn bản không rõ. Tuy rằng còn không có kiến thức đến nữ nhân lực công kích. Bất quá trực giác nói cho Tần Thiệu Hành, này quái vật nữ nhân khó đối phó cho đến ngày nay. Tần Thiệu Hành gặp qua cuồng hóa thể không ít, cho dù có chút cũng đủ giảo hoạt, lại cũng nhịn không được bản năng sử dụng, nhưng nữ nhân này cho tới bây giờ, vẫn luôn duy trì, giả nhân giả nghĩa, khuôn mặt cùng bọn hắn nói chuyện. Đầy đủ thuyết minh nàng so với kia chút quái vật chỉ số thông minh đều cao, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn làm nàng bảo trì lý trí. Sau đó rất bình tĩnh tính kế bọn họ, Tần Thiệu Hành cúi đầu tùy ý đá đá bên chân một viên đầu. Có chỉ không lớn thịt trùng từ bên trong rớt ra tới. Thịt trùng tuy rằng không có tử vong, nhưng là nhìn qua đã ly chết không xa, hắn không chút để ý nói. Ta không cần minh bạch, bất quá ngươi cùng mấy thứ này ở trong mắt ta liền cùng cái kia chết ăn mòn nữ nhân giống nhau. Đều là rác rưởi, nữ nhân phía sau xúc tua không được run rẩy. Nàng bị Tần Thiệu Hành nói chọc giận, kêu to vài tiếng, miệng đại trương gian kiều nam mơ hồ nhìn đến cái phá lệ thô tráng thịt trùng ở nàng khoang. Miệng mặt sau không ngừng co duỗi, nàng đối Tần Thiệu Hành quát. Ta là hoàng, nàng bất quá là cái may mắn sống sót phục chế phẩm. Nàng không có khả năng dựng dục hậu đại, mà ta có thể. Ta có thể, Tần Thiệu Hành hừ nhẹ, đá đá kia chỉ đã muốn chết thịt trùng, dựng dục hậu đại, loại này nửa chết nửa sống sâu sao. Thật buồn cười, lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành một chân liền đem kia sâu dẫm toái, nữ nhân phát ra cuồng loạn tiếng hô. Xúc tua run lên liền hướng về Tần Thiệu Hành nhào tới, Tần Thiệu Hành lôi kéo Kiều Nam né tránh. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ quay cuồng chém thẳng vào một cây phóng tới xúc tua, nữ nhân thấy. Kiều Nam nghênh chiến, nhanh chóng thu hồi xúc tua, cắn răng nói, ngươi là ta tuyển định sinh dục giả, ngươi không nên cùng ta là địch. Kiều Nam thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc nói. Sinh dục giả, nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Nam, tuy rằng ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Tần Thiệu Hành hai người lại đều có thể cảm giác được từ trên người nàng phát ra cuồng nhiệt, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi tàn mát ra nùng liệt sinh cơ. Chỉ cần cùng ngươi, ta sinh hạ ấu tể, nhất định có thể cùng nhân loại dung hợp. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử. Kiều Nam nghe lông tơ thẳng dựng. Phía trước bị cái đáng khinh xúc tô nữ thi chơi lưu manh liền đủ nén giận. Hiện tại cư nhiên lại bị cái đại trung tử thông báo. Nhân sinh còn có thể hay không càng bị bi thôi. Trong tay tam lăng thứ vừa chuyển, Kiều Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, ta chỉ nghĩ giết ngươi. Nữ nhân lại lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng hô, miệng trương càng thêm đại, bên trong thịt trùng chớp mắt liền lộ ra hơn phân nửa cái đầu tới. Nó đối với Kiều Nam phương hướng phát ra bén nhọn kêu to. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành nháy mắt liền giác trước mắt biến thành màu đen, dựa vào trực giác. Kiều Nam đối với nữ nhân phương hướng đánh ra một chuỗi huyền minh chi khí ngưng kết viên đạn. Tần Thiệu Hành cũng đối với nữ nhân phát động tinh thần công kích, nữ nhân hoàn toàn không dự đoán. Được hai người công kích như thế sắc bén, một cái xúc tua bị Kiều Nam đánh trúng, nàng còn không kịp đau hô liền tao ngộ Tần Thiệu Hành tinh thần công kích. Thiếu chút nữa từ trần nhà rơi xuống, cái này làm cho nữ nhân hoàn toàn phẫn nộ. Lại là một tiếng bén nhọn hí vang, Tần Thiệu Hành hai người quả thực giống bị trọng vật trực tiếp tạp trúng đầu. Choáng váng ra một đống hỗn loạn ngôi sao nhỏ, nữ nhân lại lần nữa phẫn nộ gầm rú. Ta cũng đủ cường tráng, cũng đủ cường tráng, ngươi vì cái gì muốn giết ta, ngươi chỉ cần cùng ta sinh hạ hậu đại. Ngươi liền sẽ biết chúng ta ấu tể có bao nhiêu hoàn mỹ. Hết chương.